có vẻ như co quen ngồi ghế gấp. Gã đẩy ghế ra ngồi xổm trên đất, nhìn điệu bộ hắn ngồi xổm trông thoải mái hơn nhiều, động tác hút thuốc cũng hoạt bát hẳn lên. Răng vàng và tuyền béo vắn giả như đang chơi bài. Cái ngành này nó thế, lúc bàn chuyện co được có nhiều người. Thứ nhất đây là quy định chung, thứ nửa cũng là e người chủ sợ chạy mất. Thường thì những người mang đồ cổ đi bán đều hơi lo lắng, sợ bị người khác theo dõi cướp mất. Tôi vừa hút điếu thuốc vừa cười hỏi, thì ra anh họ Lý, trông anh chắc nhiều tuổi hơn tôi cứ gọi anh một tiếng anh ho phải phép. Anh Xuân lại này, anh vừa hỏi thằng em có thu mua đồ cổ co, thế nào, ông anh có minh khí gì muốn ra hàng à? Lý Xuân Lai co hiểu, minh khí gì? Tôi thấy hóa ra là một chú gà, bèn hỏi thẳng luôn, có phải có đồ cổ gì muốn bán co, cho thằng em xem một chút được co. Lý Xuân Lai nhìn trước ngó sau, nói khẽ, CM có chiếc hài, các anh định trả bao nhiêu? Tôi nghe đến đây thiếu điều tức hộc máu mồm, mỗi chiếc hài rách mà mày cũng đòi bán lấy tiền à, mẹ kiếp có các thêm tiền cũng chẳng có thằng nào mua đâu. Nhưng rồi lại nghĩ ngay, nội tình có lẽ co đơn giản như vậy, bèn hỏi, hài gì? Của ai vậy? Lý Xuân Lai thấy tôi khá là mềm mỏng, cũng bạo dạn hơn một chút, he he kéo miệng túi ra bảo tôi nhòm vào trong xem. Tôi rướn cổ nhìn vào, trong túi da nát của Lý Xuân Lai có một chiếc hài thêu hoa gót sen ba tấc của phụ nữ thời xưa. Không để tôi kịp nhìn kỹ, gã đã vội bịt miệng túi lại, cứ làm như tôi nhìn lâu thêm chút nữa cái hài của gã sẽ bay mất co bằng. Tôi bảo, có đến nỗi phải thế co hà, ông anh cứ bỏ ra đây để tôi trông cho rõ, tôi còn chưa kịp nhìn thấy cái gì mà, thế ông anh lấy chiếc hài này ở đâu ra? Lý Xuân Lai nói, ông chủ ạ, ông muốn mua thì cứ ra một cái giá đi, những việc khác khỏi phải bận tâm làm gì. Tôi nói, anh Xuân Lai này, anh phải cho tôi cầm lên xem đã chứ, co xem hàng kỹ thì tôi ra giá thế nào đây. Rồi tôi hạ thấp giọng thì thầm, hay anh ngại chỗ này lắm người nhiều mắt. Thế tôi mời anh ra cái quán gần đây ăn mấy cái bánh chẻo nhân thịt dê nhé. Tôi vẫn thường ra đó bàn chuyện làm ăn, yên tĩnh lắm, đến lúc đó tôi xem nếu đúng là hàng tốt, chúng ta cũng dễ thỏa thuận giá cả, anh thấy thế có được co? Vừa nghe đến bánh chẻo nhân thịt dê, Lý Xuân Lai đã nuốt nước miếng đánh ực, dạ được quá đi chứ ạ, chứ ngồi bêu ở đây chỉ tổ chết nắng, có chuyện gì qua đó ăn canh chua bánh chẻo xong ta bàn cũng chưa muộn, ông chủ nhì. Tôi đánh mắt ra hiệu với Tuyền Béo và Răng Vàng, rồi đưa Lý Xuân Lai tới quán bánh chẻo ở phố bên cạnh. Quán bánh chẻo nhân thịt dê này khá nổi tiếng trong khu, vợ chồng chủ quán đều là người làm ăn trung hậu, nhân bánh bao giờ cũng nhiều thịt. Có cái phong vị rất riêng, giá cả phải chăng, mà quán xá cũng rất sạch sẽ gọn gàng. Lúc này trời sắp giữa trưa, một lát thôi là đến giờ ăn, khách đến quán mỗi lúc một đông hơn. Tôi thường đến đây ăn cơm nên đã rất thân quen với hai vợ chồng chủ quán, chào hỏi một câu, rồi bà chủ dẫn thẳng chúng tôi vào gian nhà kho sau bếp, kê một chiếc bàn, đặt vài cái ghế với bát đũa, xong là ra ngoài bán hàng luôn. Chỗ này là nơi tôi dùng để bàn chuyện làm ăn, trong kho ngoài những bao bột chất đóng ra thì chẳng còn gì khác, mỗi lần đến ăn, tôi đều co lấy tiền thừa coi như phí bao phòng luôn. Tôi nói, anh Xuân Lai này, anh thấy nơi này đã đủ yên tĩnh chưa? Giờ anh đưa hài đây cho tôi xem một chút được rồi nhỉ? Nhưng hồn phách Lý Xuân Lai đã bị mùi bánh chẻo bên ngoài bay vào hút mất. Những lời tôi nói tựa như gió thoảng bên tai. Gã ta cứ nhấp nhổm chỉ trực đánh chén. Thấy vậy tôi cũng chẳng biết làm sao. Đành gượng cười huýt nhẹ cánh tay gã. Đừng nóng, một lúc nữa bánh chẻo chín bà chủ tự khắc bê vào cho chúng ta. Chiếc hài của ông anh mà bán được giá cao thì ngày ngày ăn cả mẻ bánh chẻo nhân thịt dê cũng chẳng nhằm nhò gì. Cái huýt nhẹ của tôi khiến Lý Xuân Lai như bừng tỉnh. Nghe tôi nói xong gã vội lắc đầu quầy quậy. Không được co được bán được tiền còn phải lấy vợ sinh con nữa chứ. Tôi cười cười nói, thì ra ông anh chưa lấy vợ à. Thằng em đây cũng thế. Lấy vợ cần gì phải vội. Đợi ông anh có tiền rồi thì có thể rước một cô vợ gái mẹ chi ấy chứ. Chỗ ông anh chẳng phải có câu trai tuy đức, gái mẹ chi hay sao? Ông anh nói thử thằng em nghe xem gái mẹ chi đẹp thế nào nào. Lý Xuân Lai có vẻ không còn e dè với tôi như lúc nãy nữa. Nghe tôi hỏi, gã liền trả lời, ôi dào, gái mẹ chi ấy à, đẹp như bông hoa đỏ nở đầy trên ô của sổ vậy. Nếu rước được cô vợ mẹ chi về nhà thì thế nào cũng được hết. Trong khi chuyện trò,